Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 45, nhiệm vụ mới. Em Linh mơ hồ cảm giác được, đại địa, cùng, mặt trăng, hai đầu phi phàm con đường khả năng tồn tại. Một chút dị thường, nhưng không có làm mặt hướng Loreto đại chủ giáo đưa ra vấn đề này. Hắn thoạt nhìn không có trả lời. Vẫn là chờ lần sau Tarot tụ hội, thỉnh giáo, thế giới, người treo ngược, bọn hắn, em Linh một bên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Biểu thị mình đã rõ ràng thần ân giả cùng thần quyến giả khác nhau. Vừa âm thầm lẩm bẩm hai câu, hắn không có cân nhắc tìm kiếm, ngu giả, tiên sinh giải đáp, là cảm thấy tương ứng vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Không cần phải vậy, dù sao huyết tộc công tước, hầu tước, bá tước nhóm cũng còn sống được thật tốt. Đại địa mẫu thần giáo hội cũng không có đặc biệt mặt trái tin tức lưu truyền. Đồng thời, vừa rồi suy đoán cũng làm cho em Linh liên tưởng đến nguyên thủy mặt trăng, cái này không biết là tà. Thần vẫn là cao vị ác ma giả trang tồn tại. Hắn đối, mặt trăng, con đường có rõ ràng lực ảnh hưởng. Từng để cho không ít hướng hắn cầu nguyện huyết tộc tại chỗ mất khống chế. Biến thành chỉ biết là giao phối cùng sinh sản quái vật. Em Linh hoài nghi, này chính là cho giả thần khải. Giả thần dụ tà ác tồn tại một trong. Gặp hắn không có hỏi nhiều. Loreto thu hồi trong tay văn thư. Suy tư hận nói, cái này là cần đặc biệt chú ý vấn đề. Mặt khác, tông tòa hy vọng ngươi có thể tại Beckland xây dựng nổi 3 đến 5 chi dùng huyết tộc làm hạch tâm. Phi phàm tiểu đội, hắc dạ giáo hội cùng phong bạo giáo hội không có ý kiến sao? Em Linh luôn luôn tuân thủ luật pháp, tối đa cũng liền đi bệnh viện uống trộm chút huyết dịch. Vô ý thức liền đưa ra nghi vấn của mình. Loreto nụ cười hiền hòa nói, này đúng là bọn họ yêu cầu. Theo hơi nước giáo hội tuyệt đại bộ phận thế lực rời khỏi. Roang quan phương phi phàm giả tương đương khan hiếm. Mặc dù hắc giả giáo hội cùng phong bạo giáo hội cũng hợp nhất một nhóm không nghĩ rời đi Roang, máy. Móc chi tâm, thành viên cùng cơ sở nhân viên thần chức. Nhưng này cuối cùng chỉ là số ít, mà lại bọn hắn vẫn phải chiếu cố phu xếch bên kia thanh lý cùng hải ngoại độc lập thuộc địa giáo hội. Duy trì, cho nên, hy vọng chúng ta có thể cung cấp nhất định trợ giúp. Đây đối với chúng ta tại Roang truyền giáo có chỗ tốt không nhỏ. Bất quá, người phải nhớ kỹ, tại đây bên trong, chúng ta nhất định phải đầy đủ khắc chế. Không thể trắng trợn truyền giáo, cùng còn sót lại hơi nước giáo hội ở vào cùng một trình độ là được rồi. Dĩ nhiên. Tín đồ của chúng ta số lượng tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều khó có khả năng truy theo. Kịp hiện tại hơi nước giáo hội, cái này cần một thế hệ, hai đời người, thậm chí ba đời người nỗ lực. Đúng, bảo trì hiện tại quy mô, có trình độ nhất định bên trong phát triển như vậy đủ rồi. Trắng trợn truyền giáo nhiều phiền phức, em Linh nhẹ nhàng thở ra, bình tĩnh đáp lại nói. Được, xun ra biển, khẳng khái chi thành, bay em, ao giờ người mặc có thêu tia chớp cùng sóng biển ký hiệu chủ giáo trường bào. Mang theo một viên kim loại chế thành phong bạo thánh huy. Đứng tại bờ biển dãy núi đỉnh núi, ngắm nhìn đảo bên trên rừng rậm một bên khác, nơi đó cây cối ít đi rất nhiều. Chung quanh đồi núi, núi nhỏ thì bị từng cái san bằng. Hiển lộ ra một cái ẩn nấp bến cảng, đó là đã từng thuộc về quân phản kháng tư cảng, quy mô khẳng định không có cách nào cùng Bayem bến cảng so. Nhưng cũng có trung đẳng quy mô, đủ để duy trì rất nhiều người sinh hoạt. Lúc này, bến cảng phụ cận đã sơ bộ tạo dựng lên một tòa phong cách hào phóng thô kệch thành thị. Cái kia thành thị cũng không lớn, khả năng chỉ có Bayem 1/5. Thậm chí còn không đến, nó trung ương sánh đôi đứng thẳng lấy hai tòa tháp cao. Một cái vòng tròn đỉnh, một cái đỉnh nhọn, đều hiện lên kỳ dị màu bạc. Tại mặt trời chiếu rọi đến phản bắn ra hơi lộ ra ánh sáng chói mắt. Vây quanh này song tử tháp, trải rộng ra rất hơn xi măng xây thành con đường. Chúng nó hoặc thông hướng từng tòa dùng tảng đá làm tài liệu chính kiến trúc, hoặc kết nối lấy rộng lớn quảng trường cùng sân huấn luyện. Đảo bên cạnh đều đã loại bên trên xanh tươi cây cối, cho người ta một loại phồn vinh mạnh mẽ phồn thịnh cảm giác. Ao giờ biết, trong thành phố này trước mắt ở lại không chỉ là Bạch Ngân Thành cư dân, còn có đến từ Nguyệt Thành người. Những người kia hàng loạt dị dạng, tạm thời không quá nguyện ý cùng Bayem, cùng với đảo bên trên còn lại cư dân thành phố tiếp xúc. Chỉ là thông qua Bạch Ngân Thành người mua sắm cần thiết sinh hoạt vật tư. Nghe nói, bọn hắn dự định tại rừng rậm chỗ sâu tu kiến một tòa thuộc về mình thành thị, đồng thời chỉ để lại một đầu thông hướng mới Bạch Ngân Thành con đường. Đây đều là ngu giả, tiên sinh tín đồ đến chậm rãi dẫn dắt bọn hắn dung nhập Rosted quần đảo cái này chỉnh thể. Tạm thời trước tiên có thể không kinh nhiễu những cái kia dị dạng người, nhường Bạch Ngân Thành cư dân mang tướng mạo vẫn tính bình thường bộ phận Nguyệt Thành nhiều người. Tới Bayem, Auser nghiêm túc suy tư tiếp xuống việc, sơ bộ sắp xếp cẩn thận Bạch Ngân Thành cùng Nguyệt Thành cư dân về sau. Hắn kỳ thật đã hoàn thành, ngu giả, tiên sinh cho nhiệm vụ. Nhưng hắn cho là mình khoảng cách đổi lấy, hải thần, tương quan thân phận, quyền hành cùng vị cách còn rất xa. Cho nên tận tâm tận lực xử lý nổi lên, đại di rời, còn sót lại đủ loại vấn đề. Thẳng thắn rằng, Auser hiện tại lo lắng nhất liền là, ngu giả, tiên sinh không cho mình sự tình làm. Bởi như vậy, hắn không biết lúc nào mới có thể tích lũy đủ công huân. Mà theo mới Bạch Ngân Thành thành lập, cho thấy bồng bột sinh cơ, hắn lại bén nhạy nhiều hơn mấy phần cảm giác nguy hiểm. Bạch Ngân Thành cùng Nguyệt Thành danh sách bốn bán thần không ngừng một vị, đồng thời đều là ngu giả, tiên sinh trung thực tín đồ. Nói không chừng lúc nào, ngu giả, tiên sinh liền đem hải thần, thân phận, vị cách, quyền hành cùng lực lượng ban cho một trong số đó. Bạch Ngân Thành có hai kiện, không, cấp phong ấn vật. Một vị danh sách ba thánh giả, ba vị danh sách bốn thánh giả. Gần 10 cái, một, cấp phong ấn vật, cùng với chút ít có thể tạm thời làm, một, cấp phong ấn vật sử dụng bán thần phi phàm đặc tính. Nguyệt Thành có 3 vị bán thần, 5 kiện, một, cấp phong ấn vật cùng hàng loạt ma dược phương pháp phối chế. Cái này, Auser chỉ là hơi chút kiểm kê, liền phát hiện hai cái này thuộc về, ngu giả, tiên sinh thế lực mạnh mẽ có chút đáng sợ. Bọn hắn cộng lại cơ hồ tương đương 1/4 cái phong bảo giáo hội. Theo Auser vị này hồng y giáo chủ biết, các lớn chính thần giáo hội không cấp phong ấn vật số lượng tại 5-8 cái ở giữa, còn sôi nổi tại trên mặt đất thiên sứ không cao hơn 4 vị. Ở phương diện này xác thực muốn so Nguyệt Thành thêm Bạch Ngân Thành mạnh rất nhiều. Nhưng ở 1 cấp phong ấn vật bên trên, tại thánh giả về số lượng, chính thần giáo hội ưu thế cũng không phải là lớn như vậy. Nhất là người sau, càng là như vậy, tại bùng nổ chiến tranh toàn diện, thượng tầng tăng lớn thánh giả bồi dưỡng cường độ tình huống dưới. Phong bạo giáo hội hiện tại thánh giả số lượng cũng mới 20 vị ra mặt. Hải thần, giáo hội còn không có bán thần, nhưng không bao lâu, liền sẽ có mới, hải thần xuất hiện, mà ngu giả, tiên sinh tọa hạ còn có thế giới vị này thiên sứ, có vị kia tử vong chấp chính quan, có thuộc về vận mệnh con đường thiên sứ, có chúng ta này chút tarot tụ hội bên trong thánh giả. Auser càng nghĩ càng là kinh hãi, phát hiện mình ở phương diện này lại có điểm trì độn, có lẽ là thân ở trong đó quan hệ. Hắn mặc dù một mực có kinh ngạc tán thán những chuyện tương tự, nhưng thẳng đến ngày hôm nay mới rõ ràng nhận biết đến. Trong bất chi bất giác, ngu giả, tiên sinh thế lực đã phát triển đến có thể so với chính thần giáo hội trình độ. Cho dù có chênh lệch nhất định, cũng chỉ là kém tại dài răng giặc lịch sử lắng động ra tích lũy lên. Mà khoảng cách này Auser gia nhập Tarot hội còn chưa tới 3 năm. Nếu như không phải ta tự mình đã trải qua những biến hóa này, chắc chắn sẽ không tin tưởng. Auser ở trong lòng cảm thán một tiếng, càng sốt ruột muốn vì ngu giả tiên sinh làm chút chuyện. Để nhanh chóng tích lũy đủ hóa thân, hải thần cần cống hiến. Đến lúc kia là hắn có thể chân chính đưa ánh mắt về phía thiên tai chi thư. Thử nghiệm đi hoàn thành tinh linh nữ vương Gao Hinam dặn dò. Thu hồi tầm mắt, Auser lại nhìn mắt chân núi Bai Yem. Chỉ thấy này tòa lúc trước trong chiến tranh bị hao tổn không tính quá nghiêm trọng thành thị đã một lần nữa tỏa sáng quang thải, lại có thể được xưng là sun ra trên biển nhất đô thị phồn hoa. Giờ này khắc này, phong bảo giáo hội mục sư, chủ giáo, các tín đồ đang phối hợp với chính phủ mới nhân viên tạm thời. Hải thần, giáo hội người, làm trong khu ổ chuột bọn nhỏ, không có kinh tế năng lực đám thổ dân, khởi công xây dựng trường học cùng bệnh viện, cung cấp giáo dục, chữa bệnh cùng cứu tế. Auser nhìn xem trên đường lui tới như là con kiến đám người. Nhìn xem màu sắc tươi đẹp không giống với Roang tuyệt đại bộ phận địa phương khu kiến trúc. Khóe miệng hơi câu lên, lại cấp tốc buông xuống. Hắn hé mắt, không biết tại trải nghiệm lấy cái gì, hưởng thụ lấy cái gì. Đúng lúc này, trước mắt hắn đột nhiên nổi lên một mảnh hôi bạch sương mù. Lập tức, hắn thấy được ở vào trong sương mù cung điện cổ xưa cùng mơ hồ bóng người. Nghe thấy được đến từ ngu giả tiên sinh lời nói. Một cái nhiệm vụ, giám sát một cái tên là Villa Garcia người, nương theo này đạo thần dụ, còn có hàng loạt mà bề bộn tin tức, chúng nó như mưa hạ xuống, chui vào Auser trong óc, cho hắn biết Villa Garcia tình huống cụ thể. Đây là một vị ẩn núp Abraham thành viên gia tộc, gần nhất vừa rời đi Dixie quận, đến đây Rostert quần đảo, cần tuân ý chí của ngài. Auser không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cung kính cúi đầu đáp lại nói, lên có thể biết Villa Garcia Abraham rời đi phía bắc đại lục, lao tới Rostert quần đảo, là bởi vì Dorian Griff tại cầu nguyện lúc nói tới chuyện này, mà hắn rất sớm đã rõ ràng, vị kia gọi là Villa người khát vọng cứu vớt, môn, tiên sinh. Nhường vị này thiên sứ chi vương có thể trở về thế giới hiện thực. Lên sở dĩ sẽ để cho, ma thuật sư, tiểu thư đem trợ giúp, môn, tiên sinh thoát khốn bên trong một. Cái nghi thức cáo chi Abraham gia tộc người, là bởi vì song phương độ tín nhiệm còn chưa đủ nếu như giấu giếm. Hoặc là cho ra cần đi săn thiên sứ mới có thể bố trí nghi thức hoang ngôn. Abraham gia tộc người khẳng định sẽ hoài nghi, sẽ để cho ma thuật sư Frost tiếp tục liên lạc, môn tiên sinh. Sẽ thử nghiệm dùng những biện pháp khác thông qua đường dây khác tới xác nhận. Một khi bọn hắn phát hiện cái gì, lên liền sẽ đổi Abraham gia tộc mất đi khống chế, vô phương sớm bóp chết nguy hiểm. Nếu như là trước đây ít năm, Plain còn sẽ không quá lo lắng phương diện này vấn đề. Nhưng theo tận thế càng ngày càng gần, ngoại thần nhóm đối hiện thực ăn mòn là càng ngày càng nhiều. Không chừng lúc nào Abraham gia tộc liền có thành tựu thành viên tiếp xúc đến tương ứng sự vật. Hoặc tín đồ, đạt được chính xác nghi thức. Cho nên, Plain cho rằng cho ra trong đó cái kia vô cùng khó hoàn thành nghi thức có thể hữu hiệu thủ tín Abraham gia tộc thành viên, để bọn hắn càng tiến một bước tín ngưỡng, ngu giả, tiên sinh. Trở nên càng ngày càng thành kính. Sau đó, hắn là có thể thông qua này chút thành kính người giám sát biểu hiện ra cấp tiến một mặt người. Nắm giữ bọn hắn quỹ tích, kịp thời tiến hành can thiệp. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,